Toàn dân trò chơi từ zombie tận thế bắt đầu treo máy. Chương 25, 25, thăng cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng mũi tên nỏ đâm vào trên thân thể của zombie dị hóa. Tuôn ra từng đoàn chất lỏng tanh hôi màu đen. Động tác của phân thân zombie rất cứng ngắc. Mỗi lần thay phiên nhét tên nỏ vào cũng phải tiêu tốn mười mấy giây. Phương Hằng cũng không nóng nảy. Dù sao hắn chỉ cần trốn tránh và âm thầm bắn tên trộm cũng đủ. 10 phút sau, zombie dị hóa bị cắm đầy tên nỏ gào lên một tiếng. Không cam lòng ngã trên mặt đất. Phù, Phương Hằng xoa mồ hôi thấm ra trên trán. Hơi mệt, hắn dựa lưng vào một cây đại thụ ngồi xuống. Vuốt huyệt thái dương hơi nhức nhối. Khống chế zombie tỉ mỉ liên tục như vậy cũng cực kỳ tốn kém sức lực. Nhắc nhở. Phân thân zombie của ngươi đánh chết zombie dị hóa. Kỹ năng của ngươi. Huấn luyện cơ sở điểm kinh nghiệm lực lượng. 24. Nhắc nhở. Phân thân zombie của ngươi đánh chết zombie dị hóa. Ngươi đạt được 15 điểm số cầu sinh. Đạt được tinh thạch tiến hóa hoàn chỉnh. Nhất giai. X1. Ồ, lợi hại. Thế mà tuôn ra tinh thạch tiến hóa hoàn chỉnh. Tin tức tốt đột nhiên xuất hiện khiến cho Phương Hằng thoáng cái hưng phấn lên. Sự mệt mỏi vừa rồi bị quét sạch ngay. Đi mau, Phương Hằng chỉ huy phân thân zombie vượt qua phòng nhỏ chạm gác tiến vào quảng trường nhà tù. Nhặt tinh thạch tiến hóa ở trên thi thể. Vật phẩm, tinh thạch tiến hóa hoàn chỉnh. Nhất giai, thuyết minh vật phẩm, tinh thạch đặc biệt ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ. Có thể tăng lên điểm kinh nghiệm nhân vật của người chơi. Chỉ có hiệu lực đối với người chơi cấp bậc level 10 trở xuống. Phương Hằng nắm tinh thạch tiến hóa hoàn chỉnh vừa nhặt về thật chặt ở lòng bàn tay. Rác, tinh thạch vỡ vụn, một luồng sương mù màu đỏ nồng nặc ngưng tụ ở bàn tay. Bị hắn hấp thu nhanh chóng. Nhắc nhở, người hấp thu tinh thạch tiến hóa hoàn chỉnh. Nhất giai, cấp bậc của ngươi tăng lên level 6. Nhắc nhở. Bởi vì ảnh hưởng của kỹ năng thiên phú cường hóa phân tách phân thân zombie hóa. Người đạt được thêm phân thân zombie X6. Bùn đất bên chân Phương Hằng lại bắt đầu biến động. Vút, vút, từng cái bàn tay màu nâu xám vươn ra từ nền đất. Rất nhanh, 6 con zombie mới sống lại đứng ở phía sau Phương Hằng. Mặc dù vừa mới bị zombie dị hóa giết một con. Nhưng sau khi thăng cấp lại có 6 con zombie để bổ sung. Cuộc trao đổi này không bị thiệt. Vốn trong kế hoạch, Phương Hằng cho là sau cấp 5 muốn tiếp tục thăng cấp nữa còn phải qua một thời gian nữa. Không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Phương Hằng vung tay lên khống chế nhóm zombie để xuống tên nỏ tiếp tục trở về trong nhà tù đánh quái. Mà hắn thì chậm rãi ngồi trở lại trên mặt đất. Bắt đầu chế tạo trường mâu bằng gỗ cho zombie mới sống lại. Có chuyện ngoài ý muốn vừa rồi. Vì để tránh cho lại gặp phải tình huống phát sinh, Phương Hằng hoàn toàn bỏ đi ý nghĩ trở về nơi ẩn núp. Hắn yên lặng ngồi ở trên cỏ nhìn nhóm zombie treo máy. Nhắc nhở, bầy zombie của ngươi đạt được mảnh nhỏ tinh thạch tiến hóa X142. Bản vẽ thiết kế bếp nướng. Bản vẽ thiết kế xẻng sắt. Bản vẽ thiết kế sừng hươu lớn. Công thức nấu ăn cua hoàng kim. Băng vải X3. Linh kiện tinh vi X4. Phương Hằng nhìn nhóm zombie treo máy 5 đến 6 giờ liên tục. Duỗi lưng một cái, tiện tay kiểm lại thu hoạch khi treo máy. Sau khi zombie chết ngoại trừ tuôn ra mảnh nhỏ tinh thạch tiến hóa cũng sẽ có xác suất nhỏ nhất tuôn ra một chút đồ vật khá là hiếm có. Ví dụ như bản vẽ thiết kế, sừng hươu lớn cũng không tệ lắm. Đến lúc đó để một vòng ở xung quanh nơi ẩn núp. Zombie cấp thấp không có trí thông minh sẽ hấp tấp đụng vào hướng sừng hươu tự sát. Ở giai đoạn phía trước nó có thể gia tăng chỉ số an toàn trên diện rộng. Về phần bếp nướng và công thức nấu ăn thì có chút vô dụng. Ngoài việc có thể thỏa mãn vị giác thì không có tác dụng lớn. Kỳ quái, ta cũng đâu có phải là đầu bếp chứ. Tại sao luôn rơi ra những đồ này? Hơn nữa... Người xác định ta có thể gom góp được nguyên liệu của cua hoàng kim không? Phương Hằng lẩm bẩm một mình. Đập bản vẽ thiết kế và công thức nấu ăn lên đầu mình cho xong việc. Kỹ năng nhiều không đè người. Tóm lại học một chút cũng không tệ. Nhắc nhở, người học được cách chế tạo sừng hươu lớn, sẻng sắt, bếp nướng. Nhắc nhở, người học xong mỹ thực cách nấu nướng cua hoàng kim. Điểm kinh nghiệm kỹ năng nấu nướng của ngươi. 20. Phương Hằng đứng lên hoạt động thân thể một chút. Thuận tiện quan sát tình huống trong nhà tù. Zombie trên quảng trường nhà tù bị dọn dẹp khoảng 2/3. Còn lại 3 tòa nhà cao tầng thì hoàn toàn chưa bắt đầu tìm tòi. Đoán chừng bên trong cũng không thiếu zombie tồn tại. Là một công trình lớn. Lạc quan thì đoán chừng còn phải tốn một ngày mới có thể dọn dẹp xong. Nếu như trong nhà cao tầng cũng có zombie dị hóa thì phiền toái lớn. Phương Hằng thì thào tự nói. Chỉ số an toàn của nhà tù cao hơn nếu so với ở trong nhà gỗ nhỏ. Dọn dẹp xong nơi này càng nhanh thì dọn nhà càng sớm càng tốt. Nhắc nhở, radio cầu sinh của ngươi nhận được một thông tin khẩn cấp đến từ bạn tốt Jimmy. Jimmy gặp phải phiền toái. Đột nhiên trò chơi xuất hiện nhắc nhở khiến cho trong lòng Phương Hằng khẽ động. Lúc trước để phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn phát sinh, mấy người đã thêm bạn tốt trong trò chơi. Có thể tiến hành liên lạc riêng tư thông qua radio cầu sinh. Phương Hằng dự cảm được chuyện không ổn. Hắn lập tức mở radio cầu sinh ra. Xem tin chưa đọc. Lục Vũ, đại lão, hợp tác không? Công ty của bọn ta cam kết trung thực thuê ngươi vào công ty. Lại muốn chơi không ta? Phương Hằng không rảnh đi phản hồi lại Lục Vũ. Cũng không nhìn kỹ. Trực tiếp lướt qua tin tức của hắn. Mở tin tức tiếp theo. Jimmy, Phương Hằng, chúng ta gặp phải chút phiền toái. Tốt nhất ngươi mau trở lại nhà gỗ nhỏ một chuyến. Phương Hằng, ok, ta trở lại ngay. Đóng radio. Phương Hằng khống chế nhóm phân thân zombie trở về theo đường cũ. Mình thì đơn độc lấy xe địa hình từ trong ba lô. Lái xe trở về nơi ẩn núp trước một bước. So sánh với trước khi đi, nơi ẩn núp đã được gia cố thêm một vòng. Cửa gỗ bị phá vỡ cũng được gia cố bằng một cây gỗ một lần nữa. Lỗ hổng trên nóc nhà cũng được vá một lần nữa. Cách trương.